cùng Nghi Ninh nói lời từ biệt nhìn đến khi Nghi Ninh thân ảnh nho nhỏ mất dạng. Bà vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi bà vừa qua khỏi cửa viện lại nhìn thấy Từ Ma Ma sớm chờ ở một bên. Từ Ma Ma mỉm cười nói, Trịnh Ma Ma xin dừng bước, lão thái thái chúng ta tình người đi qua. Trịnh Ma Ma siết chặt ống tay áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lão thái thái muốn tìm bà làm cái gì, chẳng lẽ vẫn không chịu buông tha bà. PS, Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhé các bạn. Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây. Cách chương.